Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 113, C113, nhận Đại Nguyệt quốc làm đại ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng 2 canh giờ sau, đại quân trùng trùng điệp điệp đi tới kinh thành Thương quốc. Đại quân này là do ba quốc gia An, Bằng, Đại Nguyệt ảo thành, trong đó quân đội của Đại Nguyệt quốc là chính, bởi vì Đại Nguyệt quốc là quốc gia cấp bậc đại quốc. Diện tích quốc gia đạt đến 100 vạn dặm vuông, có hơn 0 triệu nhân khẩu. Thực lực quân đội cũng đạt đến cấp bậc 100 vạn. Quốc lực so với hai nước An, Bằng cộng lại còn phải cường đại hơn. Ở thế giới này, cường giả vi tôn, quốc gia cũng vậy. Cho nên, đại quân ba nước tạo thành tự nhiên lấy Đại Nguyệt làm chủ. Ở phía trước quân đội có ba tướng quân một thân áo giáp. Bọn họ theo thứ tự là chủ tướng của ba đại quân. Đang cưỡi trên ngựa cao, nhìn ra kinh thành xa xa. Chuyện tin, cuối cùng cũng đánh tới kinh thành Thương quốc. Không ngờ lại dễ dàng như vậy. Tự nhiên dễ dàng rồi. Thương quốc cũng không có binh sĩ gì nữa. Hoàn toàn buông tha việc chống cự. Chỉ cần đánh hạ kinh thành, Thương quốc sẽ thuộc về chúng ta, kiến công lập nghiệp. Thăng quan tiến chức trong tầm tay, trên mặt ba vị tướng quân lộ ra nụ cười vui vẻ. Thoải mái nghĩ tới tương lai tươi đẹp. Lúc này, tướng quân An quốc chắp tay nói với tướng quân Đại Nguyệt quốc. Trận chiến này rất nhanh liền kết thúc. Kính xin triệu tướng quân sau khi trở về, nói tốt vài câu thay An quốc chúng ta. Mặt tướng ở đây đại biểu bệ hạ, nói lời đa tạ. Nói xong, nhanh tay nhanh mắt nhét một sấp ngân phiếu qua. Triệu tướng quân Đại Nguyệt quốc nhìn qua, lại là bạc 5 vạn lượng. Đối phương thật hào phóng. Vị tướng quân Bằng quốc bên cạnh lúc này cũng chắp tay với triệu tướng quân Đại Nguyệt quốc. Cũng xin triệu tướng quân thay Bằng quốc chúng ta nói tốt vài câu. Chúng ta cũng đã xuất đại lực. Tạ lễ nho nhỏ, kính xin tướng quân nhận lấy. Sau khi chuyện thành công, còn có thể thâm tạ. Nói xong, cũng lén lút nhét một thứ vào tay triệu tướng quân. Triệu tướng quân vừa nhìn, dĩ nhiên là một khối ngọc bội xanh biếc. Ban đêm còn tản ra u quang. Vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ. Ba nước bọn họ đã có hiệp nghị. Ba nước đồng thời xuất binh, tấn công Thương quốc. Sau khi thành công, Đại Nguyệt quốc cầm đầu. Thế nhưng, Đại Nguyệt quốc nhất định phải giúp bọn họ chống lại Đại Hạ. Nói cách khác, bọn họ nhận Đại Nguyệt quốc làm đại ca. Khi Đại Hạ bắt nạt bọn họ, vị đại ca Đại Nguyệt quốc này nhất định phải ra mặt thay hai vị tiểu đệ của bọn họ. Cho nên, lúc này mới hối lộ triệu tướng quân ở đây. Hy vọng hắn có thể giúp đỡ nhiều hơn. Triệu tướng quân nhận lấy hai phần lễ vật này, phi thường vui vẻ. Hai vị tướng quân khách khí rồi. Công sức các ngươi đã bỏ ra, lão phu đều nhìn thấy trong mắt. Nhất định sẽ báo cáo đúng sự thật, sẽ không để cho hai vị thất vọng. Tướng quân hai nước Bằng An vui mừng, đa tạ triệu tướng quân. Như vậy, ba người đều vui vẻ, cưỡi ngựa chậm rãi tới gần kinh thành Thương quốc. Trong mắt bọn hắn, Thương quốc là vật trong túi, không nhảy nhót được gì, trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn. Cách chương